thương. Xào xạc ngoài hiên vàng rơi theo gió rung cành, nhạc còn lắm sao người vẫn theo mây gió ngàn. Ngắm đêm vắng ta thầm nhớ thương người xưa, mây nước lững lờ chim gió ơ thơ đàn trong đêm vắng, dường như thầm nhắn ai xa xôi. Về đâu người ơi, trả lại duyên cũ nhạc còn mãi theo hồn gió mây tìm đến người, môi tơ thắm vương ngàn tiếng than người ơi. Khi cuộc tình đã chết, xin anh đừng luyến tiếc. vì có yêu thương nào trọn vẹn đâu anh. Bây giờ trong bóng đêm chỉ còn lại mình em, trong nỗi hiu quạnh khôn cùng. Bâng khuâng đong trên bờ môi, cuộc tình anh ơi, vì sao đã trói nhau với biết bao đắng cay đơn đau. Tình ta cho nhau tha thiết, nhưng sao hôm nay bâng ngỡ, để cho tim em băng giá. Từng đêm dài ai nào hay, mộng đẹp như mây trên bờ vai, bao yêu thương người ơi tựa như cơn bão đến cho mắt môi đắm say. Đã yêu nhau gắn bó, sao hôm nay đã lỡ câu yêu thương. Anh yêu dấu

duyên mình nhạt nhòa như khói mây. Thôi anh cứ đi để em lại một mình trong xót xa. Chiều buồn qua mau, bóng tôi vây quanh ngủ khơi, ngồi ôm thương nhớ, nghe con tim em lạnh giá. Em đâu có ngờ mối duyên đầu tự như chiếc lá khô xoay trong bão giông, ngỡ duyên mình được đời chấp cánh bay. Tình sao chua xót nhức nhối trong em từng đêm. Ừ thôi anh nhé, ta chia tay nhau từ đây. Nghe đêm đang thở dài, tình chót trao nay xa thật rồi. Biết không người, dòng lệ trào trên mắt ai. Từng nhịp chân vui khi có nhau, để bây giờ còn bước em cô đơn lạc loài. Thôi anh cứ về, cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua. Em mong tháng năm sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó quên. Chờ cơn mưa đến xóa hết nỗi đau triền miên. Ừ thôi anh nhé, ta chia tay nhau từ đây. Chào nay xa thật rồi, biết không người, dòng lệ trào trên mắt ai. Xưa qua bao phố quen, từng nhịp chân vui khi có nhau, để bây giờ còn bước em cô đơn. Sẽ qua em mong tháng năm sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó quên. Chờ cơn mưa đến xóa hết nỗi đau triền miên. Ừ thôi anh nhé, ta chia tay nhau từ đây. Trong ngàn thu đời em như chiếc lá khô.

càng vơi thân giá rời, vết xưa nay đã xa bay với trăng mây, lệ tình này đóng đầy hồn nhau. Rời nhau ngày ta trong nhạt tình ơi, xin nhớ mãi tình ta.

đuổi nhau ra. tuổi say, nụ hoa dẫn trên đầu, tặng nhau đứng bên cầu. Ai ngờ dòng đời đang cuốn mau, buồn đã biết rồi thì chờ đến cơn vui. Bàn chân âu thời dần mạnh bước chân đời, mang dĩ vãng trong tay trên quãng đường dài. Lưu vật còn đây rồi còn tiếng thơ ngây hoài.

chia tay, biết bao lần gió mưa trở lại. Chỉ mình em nơi đây, ngóng trông hoài một bóng hình ai. Chiều mùa thu mưa bay, buồn này anh đâu hay. Tình nồng lên men cay, để em ôm ấp giấc mơ. Có cô gái ngồi vẫn biết anh thương yêu em. Anh em vẫn biết anh luôn dối gian đành, lòng khép kín bao ưu tư, giờ tình đã mãi chia xa. Anh có thấu chân tim em, anh có biết em luôn nhớ mong đành, lòng cắt bước anh ra đi, giờ tình đã mãi chia xa. Chia tay hãy vui lên đi, chia tay xin may mắn cho anh cùng người tình mà con tim đã dâng trọn niềm yêu thương. Xa nhau hãy vui lên đi, xa nhau xin cầu chúc cho anh cùng người tình mà em yêu dấu muôn đời thật đắm đuối. Lòng chợt nhói ta đã có lần trao, chết nhân ngày xưa nhẫn đầu đời, cả hai nguyện sẽ mãi mãi không rời xa. Một vòng tròn vừa rơi nhặt lên tình vỡ đôi, bàn tay rối ta mất người đêm tối, chết nhân ngày xưa em trả lại rồi, cũng vì tài mình đời còn tay trắng. Nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay, và rồi nhẹ hôn bờ môi nàng môi thắm hồng.

huyền. Ơ hỡi nàng hàng xinh xinh ơi, má lún đồng tiền trông duyên ghê, làm tôi say đắm bao tháng ngày. Chiếc áo nhuộm màu nâu non ơi, với dáng người nàng thon thon ơi, làm tôi say đắm bao ngày tháng. Vì em xinh quá xinh là xinh. Nàng ơi, anh đã yêu nàng, quyết chí cùng nàng nên duyên nợ, bỏ lúc vì nàng thâu đêm mơ. Rồi đây anh sẽ về, nói với cùng mẹ cha anh ơi, sẽ tới hỏi nàng cho anh ơi, cùng nhau chung sống trong mộng thắm, cùng nhau chung sống bao ngày xanh. Hỡi mẹ tôi nói rằng, quyết chí hỏi vợ cho con ạ, quyết chí tìm nàng dâu ngoan ạ, nàng dâu đôi má da ngắm hồng, quyết chí giảng vợ cho con ạ, rồi quyết chí tìm nàng dâu ngoan ạ, làm sao cho xứng đôi vừa lứa, làm sao cho xứng đôi vừa đôi. Nàng ơi, anh đã mơ rằng đám cưới vợ chồng đôi ta, khắp xóm cùng làng ra xem à, người ta xem đứng dâu nói gì. Đám cưới thật là to nghe, rồi đám cưới thật là xinh nghe, người ta câu chúc chú rể mới, cùng cô dâu sống đến bạc đầu. Rồi nghe ngày qua xa vắng ngỡ quan hàng, lúc trở về để kiếm cô hàng, nàng chấp mối tình xưa thì cô đã rời nơi ấy, để cho quan hàng lạnh giá. Ơi hỡi ơi nàng ơi, biết cho lòng anh, đã bao năm trước anh đã yêu nàng, đến bây giờ đây biết đâu tìm em. Ơi ơi nàng, sao ngày mai tình mới đây nhưng vội phai, đời phù du tay trắng hay sang giàu, rồi sẽ đi về đâu. Người đi ta còn đây, nhìn quanh làm chi, tất cả rồi cũng đi. Tiền